Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 720, chuyển thế. Bởi vì, không cần nói là hạ, hay là thương, đều không thể đại biểu toàn bộ nhân tộc. Vì vậy, Tân Hỏa bỏ bọn họ đi, mà trên đời này, có thể lấy Tân Hỏa làm biểu tượng, tại đế giáp ấn tượng bên trong. Cũng liền chỉ có trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng với Đại Vũ Vương. Chẳng lẽ, là các thần giáng lâm rồi? Nhìn trước mắt Tân Hỏa, đế giáp không khỏi hiện ra một cái to gan suy đoán. Nhưng cũng tiếc, thần đoán sai, mà lại còn là 10 phần sai. Vậy căn bản không phải nhân tộc khí vận hóa thành Tân Hỏa, mà là phong tử thần khí vận hiển hóa. Lấy đế giáp cái kia nông cạn kiến thức, nhưng là không thể nào biết được, trừ Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, còn có một người có thể lấy Tân Hỏa làm biểu tượng. Đó chính là Gió Tím, nhân tộc Thánh Hoàng Phong Tử Thần. Thần thật là quá cổ xưa. Cổ xưa đến thế nhân đều nhanh lãng quên thần. Phong Tử Thần thành đạo tại thời đại Thái Cổ, càng là tại Tam Hoàng Ngũ Đế phía trước, liền đã trở thành nhân hoàng. Thần là nhân tộc đệ nhất tôn nhân hoàng, đồng thời cũng là vĩ đại nhất nhân hoàng, từng một tay sáng lập thái cổ nhân tộc rực rỡ. Phong tử thần vĩ đại, khiến cho thần không những có thể lấy Tân Hỏa làm biểu tượng, chính là thần bản thân khí vận, cũng là lấy Tân Hỏa hình tượng hiển hóa. Nói cách khác, nhân tộc khí vận sở dĩ là Tân Hỏa hình tượng, cũng là bởi vì thần từng đem chính mình khí vận hình tượng lạc ấn tại nhân tộc khí vận trên thân. Nhân tộc khí vận chính là thần khí vận lộ ra chiếu. Kể từ đó, cả hai tự nhiên giống nhau như đúc. Đế giáp nhìn thấy Tân Hỏa, phản ứng đầu tiên chính là nhân tộc khí vận hiển hóa. Kỳ thật không phải, kia là phong tử thần khí vận hiển hiện ra kết quả. Cả hai giống nhau như đúc, thần tự nhiên không phân biệt được. Đương nhiên, cái này cũng cùng đế giáp quá mức không chịu nổi có quan hệ. Phàm là hắn có thể đánh lên tinh thần, nhìn thẳng không trung phong tử thần hóa thành đoàn kia Tân Hỏa, đều không đến mức không phân rõ thần cùng nhân tộc Tân Hỏa khác nhau. Đế giáp người này, thân là nhân vương, hoàn toàn là không hợp cách. Không thể không nói, độc chiếm thiên hạ cùng công thiên hạ so sánh, xác thực dễ dàng ra tầm thường. Liền lấy đế giáp đến nói, nếu là tại công thiên hạ thời kỳ, người này vạn vạn không cách nào trở thành nhân vương. Cũng chính là độc chiếm thiên hạ thời kỳ, ỷ vào xuất thân từ vương tộc quan hệ, mới có thể trộm ở nhân vương vị trí. Nhân tộc một đời không bằng một đời, chưa hẳn liền không có nhân vương hồ đồ nguyên nhân. Nếu là nhân vương một đời so một đời ưu tú, cái kia nhân tộc làm sao sầu không hưng thịnh đâu. Bất quá, cũng cái gọi là, bởi vì, phong tử thần chuyển thế, chỉ cần thần có thể trở thành nhân hoàng, cái kia không cần nói là độc chiếm thiên hạ, còn công thiên hạ, đều đem triệt để trở thành lịch sử. Sau đó, nhân tộc sẽ chỉ có một cái hoàng giả. Vậy liền hắn phong tử thần. Ầm ầm, đối mặt đế giáp hỏi thăm, phong tử thần hoàn toàn không để ý đến, mà là chuyên tâm khống chế Tân Hỏa. Đối với cái này, đế giáp trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn dù là cao quý nhân vương, nhưng ở những cái kia có thể thao tác nhân tộc khí vận vĩ đại tồn tại trước mặt, hắn người này vương hoàn toàn không đáng chú ý. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tước đoạt rơi vương vị. Thậm chí, chính là hắn lão tổ thành thang xuất hiện ở chỗ này, cũng là không dám đối với nhân vật như vậy bất kính. Chớ nói chi là hắn đế giáp, an tâm chờ lấy là được. Theo thời gian trôi qua, chỉ gặp đoàn kia Tân Hỏa kéo dài phóng ra ánh sáng sáng, dần dần bao phủ lại toàn bộ Thương Triều Vương Đô. Sau đó, kinh người biến cố phát sinh, liền gặp cái kia đại thương khí vận hóa thành huyền điều. Tại cái kia Tân Hỏa ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống, vậy mà bắt đầu chậm rãi bốc hơi, hóa thành từng sợi ánh sáng dung nhập Tân Hỏa bên trong. Không, bệ hạ còn mời mau mau dừng tay. Thấy cảnh này, đế giáp sốt cục hoàng, cũng không lo được cố kỵ thân phận của đối phương, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Cái kia khí vận huyền điểu có thể nói là đại thương căn bản. Nếu là bị tân hỏa hoàn toàn thôn phệ, cái kia đại thương cũng liền xong. Một cái không có mảy may khí vận tồn tại thế lực, trừ từng bước đi hướng hủy diệt bên ngoài, đế giáp nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Hắn trung cực là đại thương vương, có thể hồ đồ, có thể hoang đường, nhưng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn quốc gia của mình hủy ở trước mặt mình. Cho nên, dù là biết rõ thân phận của đối phương tôn quý, đế giáp hay là lên tiếng, thân là thương đế chức trách, muốn hắn ngăn cản đối phương thôn phệ đại thương khí vận hành vi. Chỉ bất quá, đế giáp tuy là lên tiếng ngăn cản, nhưng đối với hắn, phong tử thần hiển nhiên là không quan tâm, hoàn toàn không rảnh để ý, vẫn tại làm theo ý mình thôn phệ đại thương khí vận. Khinh người quá đáng, dù sao cũng là một nhân vương, tự có nó uy nghiêm chỗ. Đế giáp lúc trước hạ thấp tư thái, đã là hắn có thể làm đến cao nhất. Hiện nay, nhìn thấy chính mình cũng như thế ăn nói khép nép, phong tử thần hay là không nể mặt hắn. Lập tức, đế giáp liền giận, lúc này, thần liền muốn thi triển thương triều vương thất từ nhân tộc đại đế đế khốc nơi đó kế thừa đến võ. Học, thẳng hướng phong tử thần, thương triều thủy tổ, liền đế khốc con trai. Vì vậy, thương triều có được đế khốc truyền thừa, đế giáp trong lòng hơi động. Cái kia vô song lực lượng từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành uy nghiêm đế uy, trùng trùng điệp điệp phóng tới giữa không trung tân hỏa. Quát táo, thấy cái kia đế uy oanh đến, phong tử thần không vui hừ một tiếng. Lập tức, một cỗ so đế giáp trên thân mạnh hơn đế uy quét ngang ra, đơn giản liền đem cái kia vọt tới đế uy chấn vỡ, đồng thời thuận thế chấn áp đế giáp. A, bị người tiện tay chấn áp. Đế giáp tự nhiên là cực kỳ không cam tâm, liền gặp hắn cưỡng đề pháp lực, muốn thi triển bí pháp, không tiếc đại giới tăng lên thực lực, lấy sông mở phong tử thần trấn áp. Chỉ là, ngay tại đế giáp sắp động thủ nháy mắt, bỗng nhiên giật mình không đúng. Sự tình giống như cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia huyền điểu bị tân hỏa sau khi thôn phệ, đại thương khí vận chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Cái này không đúng, người kia không phải là tại thôn phệ đại thương khí vận. Tương phản, thần là tại đem nhân tộc khí vận không ngừng rót vào đại thương khí vận bên trong, lấy tăng cường uy lực của nó. Không được, ở ngoài sáng ngộ điểm này về sau, đế giáp trong lòng chẳng những không có nửa điểm cao hứng ý, ngược lại càng thêm sợ hãi. Hắn sợ, là thật sợ, đại thương khí vận yếu bớt, cái kia đại thương liền có phá diệt nguy hiểm, cho nên đế giáp rất sợ hãi. Có thể đại thương khí vận tiếp tục tăng vọt, vậy hắn đế giáp liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì thế, hắn liền càng sợ hãi, càng là hồ đồ người, càng là sợ chết. Đế giáp đối với mình mệnh hay là rất quan tâm, cho nên, liền nghe hắn liều lĩnh hô, bệ hạ. Mau mau dừng tay, không thể tại thêm, ở nhà lời nói, quả nhân sẽ chết, đại thương khí vận càng mạnh, cái kia nhân đạo long khí uy lực cũng liền càng mạnh. Đồng dạng, nhân đạo long khí phản phệ, cũng biết đi theo tăng cường. Như thường mà nói, một quốc gia khí vận đột nhiên tăng trưởng, vậy khẳng định là quốc quân làm cái gì có lợi cho thiên hạ đại sự. Kể từ đó, vị kia quốc quân sẽ gặp lấy được công đức, vạn dân nguyện lực, cùng với tử vi tinh gia trí, từ đó không cần lo lắng long khí phản phệ. Nhưng bây giờ đại thương khí vận gia tăng, là phong tử thần đem chính mình khí vận dung nhập đại thương nguyên nhân, cùng cái kia đế giáp hoàn toàn không liên quan. Thế là, một kiện phi thường đáng sợ sự tình liền phát sinh ở đế giáp trên thân. Đó chính là, trong cơ thể hắn, nhân đạo long khí phản phệ càng ngày càng mạnh. Có thể tử vi tinh lực nhưng là không nhúc nhích. Kể từ đó, cả hai ở giữa cân bằng lập tức liền bị đánh vỡ. Cái kia nhân đạo long khí phản phệ lực lượng, trực tiếp đã đột phá tử vi tinh lực phong tỏa, gào thét lên nhào về phía đế giáp bản nguyên, định đem nó thôn phệ. Xoát, xoát, xoát, bất quá thời gian mấy hơi, đế giáp bản nguyên liền bị nhân đạo long khí phản phệ lực lượng thôn phệ một nửa. Cái kia bản nguyên thiếu thốn phản ứng đến trên thân thể, chính là đế giáp bề ngoài. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến già nua, trong nháy mắt, đế giáp liền từ thanh niên đi vào trung niên, lại lấy một loại rất nhanh tốc độ, tiếp tục hướng về lão niên xuất phát. Tóc của hắn đã biến hoa râm, trên mặt càng là hiện ra từng đạo nếp nhăn. Một cỗ mục nát khí tức từ đế giáp trên thân lan ra, biểu thị hắn sắp không còn sống lâu nữa. Hắn sẽ chết, thời khắc mấu chốt, hay là phong tử thần chú ý tới đế giáp tình huống, xuất thủ cứu hắn một mạng. Hả, cái này sắp không được sao? Thật sự là phế vật. Trong lòng tuy là không vui, nhưng phong tử thần hay là xuất thủ, lấy một đạo tử vi đế khí bảo vệ đế giáp bản nguyên, miễn cho hắn bị nhân đạo long khí phản phệ mà chết. Đế giáp dù phế, nhưng hắn quan hệ đến phong tử thần về sau kế hoạch, nhưng là không thể chết. Không biết qua bao lâu, cái kia khí vận huyền điểu rốt cục bị tân hỏa thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, liền thấy tân hỏa bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, hóa thành huyền điểu bộ dáng. Nhìn nó bộ dáng, cùng lúc trước con kia huyền điểu quả thực là một cái khuôn đúc ra tới, hoàn toàn phân biệt không ra thật giả. Chính là đế giáp, cái này đối với huyền điểu vạn phần quen thuộc người, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, cũng là nhìn ra cả hai sai biệt tới. Vốn là một cái huyền điểu, lại nói thế nào khác biệt. Bất quá, huyền điểu mặc dù hay là con kia huyền điểu, nhưng đế giáp nhưng là rõ ràng biết được, trong đó hạch sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này huyền điểu trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, so với lúc trước con kia đại thương quốc vận ngưng tụ huyền điểu, mạnh rất nhiều, quả thực giống như bầu trời sao mênh mông khó lường, nhường người không nhìn thấy đầu cùng. Quá mạnh, trực diện cái này huyền điểu, cho đế giáp một loại trực diện đại đạo cảm giác. Trực diện đại đạo, nghĩ tới đây, đế giáp trong lòng chính là sợ hãi cả kinh. Hắn đại khái giống như biết trước mắt vị này tồn tại là ai rồi. Kia là một cái hắn hoàn toàn không dám nghĩ tồn tại. Đạo, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Mà từ nhân tộc sinh ra đến nay, chỉ có một người đạt tới loại kia thành tựu, tu luyện tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, trở thành đạo, người kia chính là nhân tộc cổ xưa nhất hoàng, về sau hồng hoang thiên địa chí cao chúa tể một trong, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Chỉ là, tại đế giáp trong trí nhớ, vị này bệ hạ không phải là sớm đã vẫn lạc, có thể thần lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc nhất thời, đế giáp có chút mộng bức, một cái trong truyền thuyết sớm đã vẫn lạc vĩ đại nhân vật, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, cho hắn tâm linh nhỏ yếu, mang đến rung động thật lớn. Phong tử thần tồn tại, so với tam hoàng ngũ đế còn phải xa xưa hơn. Tại đế giáp đời này người tâm bên trong, hắn chính là thần thoại, chính là truyền thuyết. Nếu không phải bên trong thái miếu có thần thần vị, có thể chứng minh thần là thật tồn tại lời nói, cái kia hậu thế nhân tộc đều coi là thần là hư cấu ra tới nhân vật. Dù sao phong tử thần một đời, thực tế là quá truyền kỳ, liền tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết, khoa trương cũng có cái hạn độ. Có thể phong tử thần kinh lịch không có, đó chính là thần thoại. Tha thứ đế giáp không biết Câu Trần Đại Đế thích giả chết chuyện này. Dù sao, hắn chỉ là một tên tiểu bối. Nhân vật già cả tự nhiên đều biết Câu Trần Đại Đế thích giả chết. Có thể tiểu bối nhân vật không biết a, mà nhân vật già cả cũng không biết nói cho bọn hắn. Ở sau lưng nhai hỗn nguyên cường giả cái lưỡi, nhưng là muốn hao tổn khí vận, đạo không thể khinh nhục, không phải là nói một chút mà thôi. Lâu dần, cái kia đời mới cường giả, tự nhiên là không ai biết Câu Trần Đại Đế hắc lịch sử. Mà lại, thánh nhân cũng tại có ý làm nhạt Câu Trần Đại Đế tồn tại, ý đồ dùng phương pháp này cản trở thần trở về. Thế là, hồng hoang biết Câu Trần Đại Đế sinh linh liền càng ít, cũng liền những cái kia đỉnh cấp thế lực đệ tử mới có thể hiểu rõ một hai, nhưng cũng bởi vì kinh lịch quá mức ly kỳ, từ đó đem nó xem như truyền thuyết, không để trong lòng. Đế giáp chính là như thế, hắn chính là một cái hôn quân, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn có cái gì hơn người bản sự hay sao? Thế nhưng là Thánh Hoàng bệ hạ, do dự rất lâu, Đế Giáp mới vừa mặt mũi cung kính hỏi, có thể không cung kính sao? Người này muốn thật sự là Thánh Hoàng, cái kia thần chính là nhân tộc nhất là tôn quý tồn tại. Thân phận đã đỉnh trời, trừ nữ oa nương nương, liền thần lão nhân gia lớn nhất, là quả nhân, hư không bên trong, Phong Tử Thần nhàn nhạt trả lời. Dưới mắt khí vận đã dung hợp hoàn tất, thần cũng nên hướng Đế Giáp bàn giao một số việc. Lần này, thần là dự định chuyển sinh đến Thương Triều Vương Thất. Bất quá, thần cũng không nguyện ý tìm cho mình một cái phụ mẫu. Cho nên, thần cái này chuyển thế phương pháp có chút đặc thù, cần đương thời nhân vương phối hợp. Hả? Tổ Giáp gặp qua bệ hạ, vốn cho rằng đối phương không có trả lời. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà trả lời. Đế Giáp không khỏi có nháy mắt ngây người. Sau một lát, hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Vội vàng lấy đại lễ bái nói. Không biết bệ hạ vì sao đến nước này. Còn đem nhân tộc khí vận cùng đại thương khí vận dung hợp. Đi quá lớn lễ về sau. Đế Giáp mới vừa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Quả nhân gần nhất ngao du thời không sông dài thời khắc. Phát hiện nhân tộc sẽ có đại kiếp giáng lâm. Vì vậy quyết ý chuyển sinh nhân tộc, lấy giúp nhân tộc vượt qua kiếp nạn này. Gặp hắn bộ dáng kia, Phong Tử Thần cũng lười uốn nắn hắn lời nói bên trong sai lầm. Nói thẳng, cái kia dung nhập đại thương khí vận, cũng không phải nhân tộc khí vận, mà là thần bản thân khí vận. Không phải là Phong Tử Thần không có năng lực điều động nhân tộc khí vận, mà là hắn không thể động, tối thiểu nhất. Tại thần không có triệt để ổn định thế cục phía trước. Cái kia nhân tộc khí vận, thần còn không thể động. Bằng không mà nói, thần khẽ động nhân tộc khí vận, thánh nhân kia tất nhiên sẽ có phát giác. Từ đó bại lộ thần tồn tại. Là lấy, nhân tộc khí vận không thể động. Bất quá còn tốt, Phong Tử Thần bản thân khí vận cũng đã đầy đủ cường đại. Có thể để cho thần hoàn thành chính mình bố cục. Cái kia xem ý của bệ hạ. Là muốn chuyển thế đến ta Thương Triều. Nói đều nói đến đây cái tình trạng. Đế Giáp chính là tại Hồ Đô. Cũng nên đoán ra Phong Tử Thần mục đích. Nếu như không phải vì chuyển thế Đại Thương. Thần làm sao khổ đi vào Đại Thương đâu. Đúng vậy. Nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần nói. Thần là muốn lấy thân phận của Tiên Thiên Thần Thánh. Giáng lâm đến Đại Thương Vương Cung. Đồng thời trở thành Vương Thất một thành viên. Lấy tại Thương Giáp thoái vị về sau, thuận lý thành chương tiếp nhận hắn thành làm mới nhân vương. Mà kế hoạch này, không thể rời đi đương thời nhân vương duy trì. Bằng không, thần liền muốn tốn nhiều một chút tay chân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.